Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, tiểu bí mật. Cám ca tựu nở nụ cười, tựa hồ đối với cái này kết cục phi thường hài lòng. Tiểu cao rốt cuộc là tiểu cao, không hổ là cao vô địch, tại toàn trường như sấm tiếng hoan hô ở bên trong. Tiểu cao bất từ bất tật đi xuống quyền đài, chậm rãi lên lầu 2, nơi đi qua, mọi người tự động tự giác tránh ra một lối đường, nhìn về phía trong ánh mắt hắn đầy cõi lòng kính sợ. Ưa thích đánh bạc quyền người, hơn phần nửa đều tôn trọng bạo lực. Cám ca hướng Lê Tam ca nhẹ gật đầu, Lê Tam ca hiểu ý, lập tức để cho thủ hạ huynh đệ bắt đầu thanh sân. Đêm nay thượng trận đấu, đã muốn sâu sắc vượt qua mọi người đoán trước, cứ việc đoàn người đều có chút niệm niệm không muốn, có lẽ hay là rất ôn hòa mà phục tùng quyền sân các nhân viên an ninh an bài. Chậm rãi lối ra, sửng sốt không có một người ý thức được, tại đây phản nhiều lần phục quyền thi đấu ở bên trong. Miệng túi của mình bị đào đắc rỗng tuếch, một lát sau... Quyền trong chàng người đã đi cái sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, Vương Vi đều là mặt không đổi sắc. Cám ca, hiện tại có thể đem Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao giao cho ta mang đi. Vương Vi vừa cười vừa nói. Ồ, Vương Thiếu, không phải chúng ta mới vừa nói tốt điều kiện. Giống như không phải như thế. Tiểu cao giúp ta đánh một hồi. Đổi cho ngươi lưỡng an toàn rời đi. Rất không kể cả Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao. Cám ca cố ý lộ ra rất kinh ngạc bộ dạng. Mặc dù nói, ta rất muốn cùng Vương Thiếu kết giao bằng hữu, không trên đường qua quy củ hay là muốn giảng. Bằng không thì, ta cũng không nên cùng các huynh đệ bàn giao. Ngươi nói là, Vương Thiếu, đúng đúng. Cám ca nói rất có đạo lý, là tự chính mình trí nhớ không tốt. Đem bả cái này mảnh vụn gốc đem quên đi. Nếu không như vậy, cám ca, ta cho ngươi biết một cái tiểu bí mật. Ngươi nếu cảm thấy thú vị, chúng ta cho dù thanh toán xong. Thế nào, Vương Vi cười hì hì. Nghe đi lên, hắn đề nghị này là tương đương không đáng tin cậy. Cái dạng gì tiểu bí mật, đáng giá thượng hai cái đại người sống Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao cứ việc không phải là cái gì lớn. Địa vị. Nói như thế nào cũng là tải trên đường hỗn lăn lộn. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút ít danh khí. Cám ca cũng cười, cái kia phải xem là dạng gì bí mật. Ta đây cái tiểu bí mật, cùng Dương Tổng có liên quan. Không biết cám ca cảm giác không có hứng thú, nói xong. Vương Vi ánh mắt tại Dương Vân trên mặt đảo qua, rất không có hảo ý. Dương Vân Đô là sắc mặt đại biến, không biết người này vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể khẳng định chính là, đối với hắn Dương Vân mà nói, tuyệt sẽ không là cái gì chuyện tốt. Cám ca biết rõ Dương Tổng là người nào ư, cám ca nhìn Dương Vân liếc. Nói ra, người nào đương nhiên là đại lão bản rồi, đến chúng ta bình núi việc buôn bán. Như thế nào? Chẳng lẽ còn có cái gì nội tình ư? Vương Phi âm thầm gật đầu. Xem ra Dương Vân hãm hại lừa gạt bổn sự một mực đều ở. Trốn ở bình núi, rõ ràng ngay tại đây hắc bang lão đại đều cho giấu giếm đi qua. Cũng không biết hắn tại bình núi làm cái gì sinh ý đến che giấu tai mắt người. Bất quá đây không phải Vương Phi chú ý trọng điểm. Cám ca. Xem ra hai ta đối với Dương Tổng nhận thức có rất lớn bất đồng. Dương Tổng ở trong nước là tội phạm truy nã, Vân Phàm thế gia góp vốn lừa dối án. Không biết cám ca nghe nói qua chưa, dầm, một lời không tất. Dương Vân đã muốn dưới lên trượt chân, hai đầu gối mềm quỳ dạp xuống đất, sắc mặt như tro tàn. Cám ca trên mặt lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười. Vân Phàm thế gia góp vốn lừa dối án, ta hơi có nghe thấy, nghe nói góp vốn kim ngạch nhiều cái trăm triệu, thực tại nơi này bản án huyên náo quá mức xôn, sao, Mặc dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Bắc Quốc tỉnh thành phát sinh, tựa hồ cùng Bình Núi, cùng Cám Ca đều không có có quan hệ gì. Cám Ca hay là nghe nói qua, chỉ là không biết, nguyên lai cái này Vân Phàm thế gia góp vốn lừa dối án thủ phạm chính. Kỳ thật vẫn ở Bình Núi, nhưng lại thường xuyên tại chính mình quyền sân lúc ẩn lúc hiện. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, rốt cuộc góp vốn bao nhiêu, ta cũng không phải rõ ràng như vậy, hẳn là rất nhiều tiền. Cám Ca có lẽ không biết, Vân Phàm thế gia đại lão bản, chính là người trước mắt vị này Dương Vân Dương Tổng, ở trong nước bị truy nã, ngốc không nổi nữa, mới chạy đến Bình trong núi, phải không? Cám Ca nhìn từ trên xuống dưới mềm liệt tại mà Dương Tổng, cho đã mắt đều là tham lam, Dương Vân trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà hạ, bờ môi hấp động lên. Ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng một người, giờ phút này lại một câu đều nói không nên lời. Vương Vi bày làm ra một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dạng, nói ra, nói thực ra, ta cũng vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Dương Tổng. Nếu như Cám Ca không ngại lời mà nói, ta muốn đem Dương Tổng cũng mang về, lại để cho pháp luật đến nghiêm trị hắn. Cám Ca tự cười, lắc đầu, nhẹ nói, không có ý tứ. Vương Thiếu, ta chú ý, bất kể thế nào nói, Dương Tổng có lẽ hay là ta A Cám khách nhân. Ngươi nói là, Vương Thiếu, Vương Vi không khỏi nhún vai, hai tay một quán, nói ra, vậy thì không có biện pháp. Dương Tổng, coi như ngươi vận khí tốt, lúc này ta là không thể đem ngươi chảo đi trở về. Đợi về sau có cơ hội nói sau. Ha ha, nói xong, Vương Vi rốt cục nhịn không được bật cười lên, cười đến tương đương vui vẻ. Cám Ca cũng cười, cử động vung tay lên, nói ra, đến, đem bà Nguyễn lão tứ cùng vết đao áp tới, lập tức thì có thủ hạ tiểu đệ, đem trói đắc nghiêm nghiêm thực thực Nguyễn lão tứ cùng vết đao bắt lại tới. Hai người đều là mặt mũi bầm dập, Nguyễn lão tứ trên người lại càng huyết hồ ba la, hai mắt sưng lên đến, híp thành một đạo khe hở, nhìn xem thầm sợ. Vương Vi hai tay ôm quyền nhún, nói ra, Cám Ca, cảm ơn. Cám Ca cười nói, không khách khí. Vương Thiếu, có muốn hay không ta phái mấy cái huynh đệ đưa tiễn các ngươi đoạn đường cái này Bình Núi? Chỉ là nhìn về phía trên bình tĩnh, Vương Vi trên mặt treo chẳng hề để ý cười, nói ra, đa tạ Cám Ca, cái này cũng không cần phải, nếu thật là dẫn không quay về, cũng chỉ có thể oán chính mình không có bổn sự, không tốt lại phiền toái ngươi. Đi, ta tin tưởng Vương Thiếu có bổn sự này. Cám Ca cũng không miễn cưỡng, tiểu tử này từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, muốn nói không có điểm lo lắng, mặc cho ai đều không tin. Mấu chốt là, Vương Vi cùng Tiểu Cao áp lấy Nguyễn lão tứ cùng vết đao đi ra ngoài, trên đường đi ngay đầu cũng không trở lại, lấy được định Cám Ca bên này chắc chắn sẽ không đổi ý. Không biết sau lưng hạ hắc thủ, mắt thấy Vương Vi bọn người đi xa, Lê Tam có chút không vui, tiến đến Cám Ca bên người, thấp giọng nói ra, lão đại, cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Cám Ca liếc nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, nếu không ngươi ý định nì, ta cảm thấy tiểu tử này tại phô trương thanh thế. Không biết tại sao, Lê Tam chính là nhìn Vương Vi không vừa mắt. Cám Ca nhàn nhạt nói ra, cho dù hắn phô trương thanh thế, cũng không cần phải vạch mặt. Có chỗ tốt gì? Lê Tam không khỏi trì trệ. Ta là người làm ăn, mới có lợi sự tình tài cán. Lê Tam có chút oán hận nói, ta chính là cảm thấy lợi cho hắn quá. Cám Ca mỉm cười, nhìn mềm liệt tại mà Dương Vân, nói ra, cũng không tiện nghi rồi. Như vậy một phần đại lễ, tiểu tử này là một nhân vật, cầm được thì cũng buông được. Người như vậy, lại không có thật sự đắc tội ta. không có xấu việc buôn bán của ta. Ta tại sao phải đắc tội hắn? Lê Tam không lời nào để nói. Luật sư, Vương Vi xác thực khá lớn khí. Cái này cũng xác thực là phần đại lễ. Cám ca, chúng ta động tác đắc nhanh lên. Nếu để cho người khác biết rõ tin tức này, đến đoạt thịt ăn, đã có thể không chỉ một cái hai cái. Lê Tam trong đầu cái kia gân quay tới về sau, lập tức lại hồi phục thành tinh minh tài giỏi, nhị đương gia. Nhìn qua Dương Vân, rất lo lắng nói, trước đó, Dương Vân thân phận là theo Bắc Quốc tới người làm ăn. Tại Bình Sơn giã kết bạn mấy cái bản địa đại lão. Cám ca bọn người tuy nhiên đỏ mắt hắn tài phú, thực sự không có muốn đánh cái gì chủ ý. Dù sao tại Bình Núi việc buôn bán Bắc Quốc hào khách cũng không dừng lại Dương Vân một cái, cũng không đều là dê đợi làm thịt. Mỗi người đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn, không có cái này bổn sự, cũng không dám xuất ngoại việc buôn bán. Nhưng tội phạm truy nã tự hoàn toàn không giống với, thì nói, Dương Vân là người da đen, mặc kệ hắn tại Bình Núi đã xảy ra chuyện gì, Bắc Quốc phía chính phủ cũng sẽ không quản hắn khỉ gió. Chỉ cần Bắc Quốc phía chính phủ mặc kệ, sẽ không khiến cho ngoại giao sự kiện. Cám ca cũng không sao tốt cố kỵ. Dương Vân đã rơi vào trong tay hắn, coi như là tảng đá, cũng muốn ép ra dầu đến. Dương Tổng, xem ra chúng ta đắc hảo hảo tâm sự. Cám ca khẽ cười nói, nhìn ra được, tâm tình của hắn rất sung sướng. Cám ca, hết thảy tốt thương lượng. Tốt thương lượng, so sánh với Lê Tam ca lòng dạ biết rõ. Tiểu cao đối với Vương Vi như vậy phương thức xử trí, lại là có chút không quản lý dài. Vì cái gì đem bà Dương Vân lưu lại, hắn còn tưởng rằng Vương Vi hội liều lĩnh muốn đem Dương Vân mang đi. Đây chính là kiện công lao lớn. Vương Vi cười cười, hỏi ngược lại, người cảm thấy chúng ta có thể mang đi hắn ư? Tiểu cao hai hàng lông mày cau lại. Nói ra, dẫn không đi cũng không gấp. Có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngươi sẽ không nên đem bà Dương Vân chi tiết nói cho A Cám. Bởi như vậy, Dương Vân là 100% trở về không được. Hắn ở trong nước lừa gạt đi những số tiền kia, mang theo khỏa trốn đi những số tiền kia, cũng vĩnh viễn đều truy không quay về. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu là hắn an toàn, tự đến phiên chúng ta trong lòng run sợ. Điều này cũng đúng lời nói thật. Dương Vân quả thực là hận Vương Vi tận xương, biết rõ Vương Vi tại Bình Núi, nói cái gì cũng không biết phóng hắn bình yên rời đi. Mặc dù nói, Dương Vân tại Bình chân núi cơ cũng không bằng gì thâm hậu, nhưng có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần Dương Vân cam lòng cho nện tiền, nói không chừng cả Bình Núi Hắc Bang đều phát động, gây sự với bọn họ. Đến lúc đó, dù cho Vương Vi cùng Tiểu Cao bổn sự thông thiên, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Mấu chốt nhất một điểm là, Vương Vi rất rõ ràng, hắn quyết không thể đem bà Dương Vân mang về, biết được gặp rắc rối. Vân phàm thế gia góp vốn lừa dối án liên lụy tới các mặt quá rộng khắp rồi. Thiên Nam tỉnh cùng Vân Đô thành phố không biết bao nhiêu đại nhân vật có thân phận bị liên lụy. Trong đó, Dương Vân thân mình cũng nắm giữ lấy không ít bí mật. Có thể nói, người này chính là cái thùng thuốc súng. Lúc trước hắn có thể thuận lợi bỏ chạy, khó không là có người cố ý nhường lại để cho hắn chạy trốn. Vương Vi nếu đem hắn trảo trở về, làm không tốt sẽ dẫn phát Thiên Nam tràng diện thượng động đất. Một nhóm lớn đại nhân vật hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nếu như tại cái khác thời không, Vương Cảnh Quan có lẽ hay là Vương Nhị Ngớ ra thời điểm, có lẽ hắn hội làm như vậy. Về phần hội có hậu quả gì không, Vương Nhị Ngớ ra mới chẳng muốn đi quản lý. Nhưng ở bản thời không, Vương Vi tư duy phương thức rõ ràng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Như vậy cũng không lợi người cũng không lợi mình sự tình. có lẽ hay là không làm cho thỏa đáng, tránh khỏi bị người nghiến răng thống hận. Đối với cảnh thời điểm, những kia đại nhân vật nói không chừng sẽ cho Vương Nhị Ca tìm một chút khó chịu. Giao cho Cám Ca xử lý. Xong hết mọi chuyện, Vương Vi tin tưởng, chỉ cần Cám Ca lấy được tiền, tựu không có lý do gì lại để cho Dương Vân tiếp tục sống trên thế giới này. Như vậy rất tốt, tất cả mọi người có thể tỉnh mất không ít phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.